Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 159, góc truyện audio.com. Dương Quá đeo Huyền Thiết Trọng Kiếm sau lưng, ôm tiểu long nữ nhảy ra sau điện Khưu Sứ Cơ kêu to, chúng đệ tử cẩn thận không được đả thương hai người ấy. Giọng vang to tuy giữa tiếng hò reo của mấy trăm người, nghe vẫn rất rõ. Quần đạo đuổi theo ra sau điện, hò hét, bắt lấy tên tiểu tặc phản giáo, tên tiểu tặc làm hoen ố di ảnh của tổ sư gia, chớ để hắn chạy thoát. Mau mau chặn phía đông, hai đứa chạy về phía đó. Trường Xuân chân nhân phân phó, không được đả thương hai người ấy. Lưu Sứ Huyền trước khi nhảy lên nóc điện đã bố trí 21 đạo sĩ mai phục phía sau điện. Dương Quá vừa chạy ra cửa ngách thấy kiếm quang loang loáng, biết có kẻ ngăn chặn, nghĩ chi bằng thoát ra theo lỗ thủng ở nóc điện, trên mái tuy có 4 cao thủ, song họ sẽ không hạ độc thủ với ta. Bèn ôm tiểu long nữ chạy trở vào trong điện, tiểu long nữ hai tay ôm cổ chàng, dịu dàng nói. Chúng mình đã thành phu phụ thế là mãn nguyện rồi. Thoát vây thì tốt, không thoát vây cũng chẳng sao. Dương Quá nói, đúng thế, hai chân chàng tung cú đá uyên ương liên hoàn, hai đạo sĩ văng ra khỏi điện. Trong điện không rộng như bên ngoài, không thể thi triển bắt đầu trận pháp, nhưng Dương Quá tay trái phải ôm tiểu long nữ, chỉ có thể tung chân đá, không thể vượt vòng vây, thầm hận. Giá ta còn đủ hai tay, các người cả sao nổi ta. Chấm, bịch một tiếng, lại có một đạo sĩ bị chàng đá văng ra, đụng vào hai kẻ khác. Đang rối loạn, bỗng từ ngoài điện có một bạch phát lão nhân chạy vào kéo theo một đàn ong mật, chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Trong hậu điện đang rối loạn, thêm một người là Chu Bá Thông, chúng đệ tử nhất thời cũng không để ý, nhưng đàn ong bay vào lập tức đốt lung tung cả lên. Đàn ong này không phải loài ong thông thường, mà là loài ngọc phong do tiểu long nữ nuôi dưỡng ở tòa cổ mộ. Các đạo sĩ bị ong đốt tức thời đau ngứa khó chịu, có người lăn lộn dưới đất, càng tăng thêm cảnh hỗn loạn. Chu Bá Thông vốn định tới thành Tương Dương giúp Quách Tĩnh, nhưng sau khi lấy trộm lọ mật ong của tiểu long nữ, lão sợ gặp lại nàng, lão không đến thành Tương Dương nữa, bèn đến núi Trung Nam, muốn tìm Triệu Chí Kính hỏi cho ra lẽ, vì sao hắn cả gan đầy sư thúc tổ vào trốn thập tử nhất sinh. Dọc đường lão dùng mật ngọc phong đùa giỡn với bầy ong mật, tìm ra vài cách điều khiển lũ ong, thì không sao, nhưng đến núi Trung Nam thì lập tức gặp hỏa. Loài ong ngọc phong trên núi Trung Nam ngửi thấy mùi thơm của mật ngọc phong, tức thì lũ lượt bu tới. Chúng chỉ quen với thủ pháp và tiếng điều khiển của tiểu long nữ, còn với lão ngoan đồng dĩ nhiên chúng đã không tuân theo, còn không buông tha lão. Lão ngoan đồng thấy tình thế bất ổn, đành ôm đầu chạy vào cung Trùng Dương, tìm chỗ kín đáo để tránh bầy ong, vừa hay trong cung đang náo nhiệt và hỗn loạn. Lão ngoan đồng thấy tiểu long nữ và Dương Quá ở trong điện thì kinh ngạc và mừng rỡ, vội ném lọ mật ong trả tiểu long nữ, nói. Lão chịu, không biết cách hầu hạ các bà ong mật quỷ quái này, cô nương mau cứu lão với. Dương Quá phẩy ống tay áo cuốn lấy cái lọ, tiểu long nữ mỉm cười giơ tay nhận lại. Lúc này đàn ong bay tứ tung, bọn Khưu Sứ Cơ từ trên nóc điện nhảy xuống hành lễ với vị sư thúc. Hách Đại Thông kêu to, mau đốt đuốc mang lại đây. Quần đảo có người dùng ống tay áo che mặt, có người vung kiếm đuổi ong, có người vâng lệnh chạy đi đốt đuốc. Góc truyện audio.com. Lão ngoan đồng cũng chẳng buồn để ý đến bọn Khưu Sứ Cơ, chán lão bị ong đốt hai chỗ, đã sưng u lên hai cục, chỉ mong tìm được một chỗ kín chui vào tránh ong. Lão thấy có một quả chuông lớn úp dưới đất thì cả mừng, vội vận lực lật nghiêng quả chuông lên, thấy bên trong có người. Lão cũng chẳng kịp nhìn kỹ là ai, rối rít nói. Cảm phiền, mau nhường cho ta. Lão kéo Tôn Bất Nhị ra khỏi quả chuông, tự chui vào vừa buông tay, quả chuông lại sập xuống như cũ, lão đắc ý lắm. Bọn ong chúng bay có ngàn con vạn con, cũng chẳng thể đốt lão ngoan đồng này cái nào nữa đâu. Dương Quá nói nhỏ, nàng hãy chỉ huy đàn ong giúp hai ta thoát khỏi chốn này. Tiểu long nữ là vợ chàng, nghe lời chàng ngụ ý ra lệnh, thì cảm thấy sung sướng dễ chịu, nghĩ. Hay quá, cuối cùng chàng không coi mình như sư phụ nữa, đúng là coi mình như một người vợ rồi, bèn đáp. Vâng, giọng nói hết sức nhu mì ngoan ngoãn. Nàng cầm lọ mật ong hơ hơ vài lần, miệng huýt gió mấy tiếng, lũ ngọc phong nhận ra chủ nhân, thoáng chốc đã tụ tập thành đàn, tiểu long nữ liên tục hơ hơ lọ và huýt gió, đàn ong chia thành hai đội, một đội bay trước mở đường, một đội chặn hậu, hộ vệ Dương, Long hai người rút ra phía sau điện. Sự xuất hiện bất ngờ của Chu Bá Thông khiến bọn Khưu Sứ Cơ vừa vui mừng vừa buồn cười, thấy Dương, Long hai người chạy ra phía sau điện, bèn quát các môn hạ khỏi cần đuổi theo. Vương Sứ Nhất giải huyệt cho Tôn Bất Nhị, Khưu Sứ Cơ thì tới lật nghiêng quả chuông. Chu Bá Thông nấp bên trong, không biết tình hình bên ngoài, thấy quả chuông bị lật, bèn dùng tay níu lại quát. Buông xuống, Khưu Sứ Cơ nội lực không thâm hậu bằng Chu Bá Thông, đã đẩy mép chuông lên cách mặt đất nửa thước. Hịch, một tiếng, quả chuông lại úp xuống. Khưu Sứ Cơ cười, nói. Chu Sư Thúc thích đùa thật nào, bọn ta cùng nhấc lên xem. Thế là Khưu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất, Lưu Sứ Huyền và Hách Đại Thông bốn người cùng hè nhau nhấc bổng quả chuông lên cách mặt đất chừng ba thước, song bên dưới không thấy có ai, Chu Bá Thông chẳng hiểu biến đi đằng nào. Bốn người đang ồ lên sững sờ, thì một bóng người tụt xuống, Chu Bá Thông đã cười ha hả đứng bên quả chuông. Nguyên vừa rồi lão dùng hai tay đẩy vào thành quả chuông mà đu người bên trong, nên được nhấc lên theo cùng quả chuông. Bọn Khưu Sứ Cơ lại hành lễ, Chu Bá Thông xua tay lia lịa nói. Thôi miễn, các hài nhi ngoan hãy bình thân, ta miễn lễ cho. Toàn chân ngũ tử đều đã râu tóc bạc phơ cả, song Chu Bá Thông vẫn gọi họ là. Các hài nhi ngoan, Chu Bá Thông thấy Triệu Chí Kính đang nem nép định lùi đi, bèn quát to, vọt tới tóm cổ hắn, nói. Thằng giặc mũi trâu này, mi định lần đi đâu? Tay trái đẩy nghiêng mép quả chuông lên cao hai thước, tay phải lão ấn Triệu Chí Kính vào trong lòng quả chuông, rồi buông tay trái, quả chuông úp hắn lại, miệng lão cứ lẩm bẩm chửi thằng giặc mũi trâu, cũng tức là chửi toàn bộ bọn đồ tử đồ tôn của Vương Trùng Dương. Bọn Khưu Sứ Cơ biết tính vị sư thúc nên cũng không giận. Vương Sứ Nhất nói, sư thúc không biết Triệu Chí Kính đắc tội gì với sư thúc. Đệ tử tất phải trừng phạt hắn. Chu Bá Thông nói, thằng giặc mũi trâu đã dẫn ta đến một cái hang lấy trộm vương kỳ, nhưng trong đó lại giấu lũ nhện xanh xanh đỏ đỏ cực độc, may nhờ tiểu cô nương, ô hay, tiểu cô nương đâu rồi? Đàn ong đâu rồi? Lão ngoan đồng nói chuyện nọ sọ chuyện kia, khiến toàn chân ngũ tử không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ thấy lão ngó nghiêng tìm tiểu long nữ. Khóc chuyện audio.com. Lúc ấy mười mấy đệ tử chạy tới bẩm cáo, rằng Dương, Long hai người đã rút lên lầu của tàng kinh các ở núi sau, chúng đệ tử không dám dùng đuốc đuổi ong, sợ thiêu hủy mất đạo tàng. Bọn Khưu Sứ Cơ cả kinh, tàng kinh các là trọng địa của phái Toàn Chân, đạo tàng mấy đời, các chức tác của Vương Trùng Dương và Toàn Chân thất từ cùng mọi văn quyền cơ mật trong giáo phái đều cất giữ ở tàng kinh các, nếu có chuyện gì tổn thất thật không nhỏ. Khưu Sứ Cơ nói, chúng ta tới đó mau. Dương quá thủ hạ lưu tình, đã không đả thương tôn sư muội ta nên đổi thù thành bạn. Tôn Bất Nhị nói, đúng lắm, thế là cả bọn cùng kéo đến tàng kinh các. Vương Sứ Nhất thấy đệ tử số một của mình là Triệu Chí Kính bị Chu Bá Thông nhốt trong quả chuông, nghĩ. Chu sư thúc hành sự hồ đồ, Triệu Chí Kính chưa chắc đã sai, để khi trở lại xem xét kỹ mới được. Sợ Triệu Chí Kính ở bên trong quả chuông bí hơi mà chết, bèn giáng sức đẩy nghiêng mép chuông lên vài tấc, dùng chân hầy một hòn gạch kê mép chuông cho có kẽ hở thông gió, rồi mới chạy theo sau. Đến trước tàng kinh các chỉ thấy mấy trăm đệ tử đang hò hét nhưng không một ai dám lên lầu. Khưu Sứ Cơ gọi to, Dương, Long hai vị, lỗi lầm trước đây của chúng tôi, hai vị có thể bỏ qua, đôi bên trở thành bằng hữu được chăng? Không có tiếng trả lời, trên lầu không động tĩnh gì. Khưu Sứ Cơ lại nói. Long cô nương bị thương, xin mời xuống đây chúng ta cùng tìm cách cứu chữa. Môn hạ đệ tử tệ giáo quyết không dám vô lễ với hai vị. Khưu mỗ hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ nói không giữ lời. Một lát sau vẫn không có tiếng trả lời. Lưu Sứ Huyền nói, họ đã đi khỏi từ lâu rồi. Khưu Sứ Cơ hỏi, sao biết, Lưu Sứ Huyền nói, nhìn bầy ong coi, chúng đã tản đi tứ phía, hút mật các bụi hoa. Đoạn cầm lấy một bó đuốc từ tay đệ tử chạy lên lầu. Bọn Khưu Sứ Cơ lên theo, quả nhiên thấy trên lầu chỉ có các giá sách la liệt, không một bóng người, trên án thư có để lọ mật ong. Chu Bá Thông như thấy cổ quý, vọt tới cầm lấy đút luôn vào túi. Mọi người kiểm tra trước sau mọi chỗ thấy sách còn nguyên cả, nhưng có một đống sách để dưới sàn, chiếc hòm to đựng số sách ấy đã không thấy đâu nữa. Bỗng nghe Hách Đại Thông nói to, họ thoát đi theo ngả này. Mọi người ra phía sau lầu thấy trên cột gỗ có buộc một sợi dây, đầu dây bên kia móc vào một thân cây trên vách núi đối diện, vắt qua một cái khe sâu là dòng suối. Từ đây không hề có lối đi, không ngờ Dương Quá lại có thể dùng sợi dây mà ôm tiểu long nữ vượt qua khe sâu thoát đi. Dương Quá và tiểu long nữ bái đường thành thân trong hậu điện cung Trùng Dương, phái Toàn Chân trên dưới đều cảm thấy mất hết cả uy phong, nhưng lúc này thấy hai người đã thoát đi yên lành, thì Toàn Chân ngũ tử nhìn nhau cười khổ cũng thấy nhẹ người. Tôn Bất Nhị vốn căm giận nhất, song sau khi chứng kiến hai người tình ý chân thành tha thiết, Dương Quá lại cứu sống bà trong đường tơ kẽ tóc, thì bà bất giác cũng mừng cho họ, nên im lặng không nói gì. Toàn Chân Ngũ Tử và Chu Bá Thông trở lại đại điện, hỏi rõ nguyên do chuyện sắc phong của Đại Hãn Mông Cổ, chuyện tranh đấu giữa Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, chuyện tiểu long nữ đột nhiên đến đây. Lý Chí Thường và Tống Đức Phương cứ thực bẩm cáo, Khưu Sứ Cơ ứa nước mắt nói. Chí Bình làm mất sự trinh bạch của người ta quả là tội lớn, nhưng hắn bảo toàn sự trung nghĩa của giáo phái ta, thà chết không đầu hàng Mông Cổ, đúng là đại công. Khóc chuyện audio.com. Vương Sứ Nhất nói, Doãn Chí Bình tội không che lấp công, tiểu tiết có sai phạm, nhưng đại nghĩa rõ ràng, chúng ta vẫn công nhận hắn là trưởng giáo chân nhân. 13, Liêu Sứ Huyền, Hách Đại Thông cùng khen phải. Khưu Sứ Cơ lại nói, nếu không nhờ Long Cô Nương kịp đến ngăn chặn địch nhân, thì giáo phái chúng ta đã bị hủy diệt. Long Cô Nương thực là đại ân nhân của giáo phái chúng ta, từ nay chẳng những không được vô lễ với phu phụ họ, mà còn phải tìm cách báo đáp. Chúng ta đã lỡ tay đả thương Long Cô Nương, không biết. Không biết, nghĩ tiểu Long Nữ bị trọng thương khó chữa tự thấy vô cùng ân hận. Trong lúc toàn chân ngũ tử truy vấn tiền sự, Chu Bá Thông chẳng buồn quan tâm, cứ mân mê trên tay lọ mật ong, mấy lần lão còn định mở nút lọ nhử ong ngọc phong, xong lại sợ nhử đến thì dễ, đuổi đi lại không nổi. Lúc ấy một đệ tử vào bẩm cáo, có 5 người bị ong đốt đang đau ngứa ghê gớm, thỉnh sư trưởng thiết pháp. Hách Đại Thông nhớ chuyện năm nọ Tôn Bà xông vào cung tặng lọ mật ong, bèn nói. Lọ mật ong này chính là Long Cô Nương để lại cho chúng ta trị thương. Sư thúc, xin sư thúc đưa lọ mật ong cho 5 đồ tôn uống. Chu Bá Thông giơ 2 tay không ra, nói. Không biết tự dưng lọ mật ong biến đi đâu mất rồi. Hách Đại Thông rõ ràng thấy vị sư thúc vừa cầm lọ mật ong mân mê không chán trên tay, tại sao lão lại bảo tự dưng lọ mật ong biến đi đâu mất, tất là lão không muốn giao ra. Lão là bề trên, không tiện nói lẽ thiệt hơn với lão. Chu Bá Thông giữ ống tay áo phẩy phẩy, vỗ vỗ toàn thân mấy cách nói. Ta không giấu nó trong người đâu, ngươi chớ có nghi cho ta. Có phải ngươi muốn ta cởi hết áo quần cho các ngươi coi thì bảo. Nguyên lão ngoan đồng rất ham chơi, cái tính ham đùa nghịch bất kể khinh trọng hoãn cấp ấy đến già vẫn không sửa được, lão cho rằng mấy gã đạo sĩ bị ong đốt cùng lắm đau ngứa vài hôm ắt khỏi, chẳng mất mạng mà lo, thứ mật ong quý hiếm này lão không thể cho đi được. Vì thế, Hách Đại Thông vừa mở miệng xin, lão bèn hất lọ mật ong vào trong ống tay áo cho lăn qua ngực xuống bụng, thoát bụng lại cho lọ mật ong lăn xuống ống quần mà rơi nhẹ xuống đất. Lão nội công thâm hậu, bắp cơ toàn thân co giãn như ý, đưa lọ mật ong lăn xuống đất mà không phát ra tiếng động gì. Vương Sứ Nhất nghĩ bụng, sư thúc đã không chịu đưa ra, thì cứ đợi lúc nào vắng người, lấy ra nghịch sẽ bất ngờ tiến lại xin, sư thúc sẽ không thể thoái thác. Chỉ cần mọi người đi chỗ khác, sư thúc sẽ lấy lọ mật ong đùa nghịch. Bây giờ hãy xử trí tên nghịch đồ Triệu Chí Kính, nếu Doãn Chí Bình không bất khuất thà chết, thanh danh mấy chục năm của bản giáo đã bị Triệu Chí Kính hủy hoại mất rồi. Nghĩ đến đây, Vương Sứ Nhất nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, Hách Sư Đệ, việc trị thương để sau. Chúng ta phải phán xử tên nghịch đồ Triệu Chí Kính trước đã. Toàn chân ngũ tử tương giao mấy chục năm, sư huynh đệ đều biết Vương Sứ Nhất chính trực vô tư, Triệu Chí Kính tuy là đệ tử số 1 của Vương Sứ Nhất nhưng phạm đại tội phản giáo, Vương Sứ Nhất quyết không bao che cho hắn. Mọi người đều nghĩ, tên nghịch đồ mãi giáo cầu vinh ám hại đồng môn, quyết không thể tha. Bỗng nghe từ dưới mép quả chuông vọng ra giọng nói yếu ớt. Chu sư thúc tổ, nếu sư thúc tổ cứu mạng đệ tử sẽ trả lọ mật ong cho sư thúc tổ, bằng không, đệ tử sẽ uống hết luôn. Đằng nào đệ tử cũng chết cả. Chu Bá Thông giật mình, lùi ra một bước, quả nhiên lọ mật ong biến mất. Gocchuyenaudio.com Nguyên lão đứng bên quả chuông, Triệu Chí Kính ngồi trong chuông, lọ mật ong nhỏ lăn xuống đúng trước mắt hắn, nghe Hách Đại Thông xin Chu Bá Thông mật ong, hắn bèn thò tay qua khe hở dưới mép chuông mà lấy lọ mật ong. Hắn muốn dùng lọ mật ong đổi lấy mạng sống, tự biết chỉ là vọng tưởng, nhưng trong cơn tuyệt vọng, có chút sinh cơ nào thì cố bám lấy. Chu Bá Thông nghe hắn nói thế, vội gọi, ê này, ngươi chớ có uống mật ong đấy, các chuyện khác có thể thương lượng, Triệu Chí Kính nói, vậy sư thúc tổ phải đáp ứng cứu mạng đệ tử. Toàn chân ngũ tử giật mình, chỉ lo lỡ Chu Bá Thông đáp ứng, sẽ không thể xử trí Triệu Chí Kính. Khưu Sứ Cơ vội nói, sư thúc kẻ đó tội rất nặng, không thể dung tha. Chu Bá Thông cúi sát đất nói vào trong chuông, này này, nhất thiết không được uống mật ong đâu đấy. Liêu Sứ Huyền nói, sư thúc thay kệ hắn, sư thúc cần mật ong thì hoàn toàn không khó. Hôm nay chúng ta đã xóa bỏ thù oán với Long Cô Nương, đợi chút ít có thể sang bên tòa cổ mộ xin vài lọ. Long Cô Nương đã biếu sư thúc một lọ thì cũng sẽ cho sư thúc 10 lọ được thôi. Chu Bá Thông lắc đầu nói, chưa chắc chưa chắc, lão nghĩ, ngươi tưởng lọ mật ong là do Long Cô Nương biếu ta ư, là ta từng lấy trộm đấy. Lúc rời tàng kinh các Long Cô Nương vội quá, không kịp mang đi lọ này. Nếu sang xin, chắc gì con bé ấy đã cho, dù có cho các ngươi đem dùng làm thuốc giải độc đâu còn phần cho ta kia chứ. Chỉ nghe có tiếng vo ve rất nhỏ, 5-6 con ong ở ngoài sân bay vào hậu điện, cửa điện không mở, chúng cứ vo ve tìm lối vào. Chu Bá Thông chợt nảy ra một kế, nói, Triệu Chí Kính, lọ mật ong mi đang cầm chưa chắc đã là mật ong thật. Triệu Chí Kính vội nói, là thật thật mà, cách chương.